Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và đến với chuyên mục truyện dài kỳ trong buổi tối ngày hôm nay, anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn một bộ truyện mới đến từ tác giả Hoa Xuyến Chi. Và với cá nhân của anh Sa cảm nhận thì đây là một bộ truyện khá thú vị. Câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của Vi, một cô gái trẻ trông xinh đẹp và giàu nghị lực. Tuy rằng trải qua tuổi thơ cơ cực và nhiều nước mắt, thế nhưng mà Vi đã vượt lên tất cả. Giờ đây thì cô trở thành người quản lý của hai cửa hàng hoa rất lớn. Và phải nói là rất nhiều người đàn ông để mắt đến cô, muốn ở bên cạnh cô, chăm sóc cho cô. Tuy nhiên khi họ biết được câu chuyện đời tư của Vi thì đã lập tức rời xa cô. Duy nhất chỉ có một người đàn ông rất đặc biệt lại muốn lại gần bên cô kể từ lần đầu tiên gặp gỡ. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là người đàn ông đặc biệt này là người như thế nào và câu chuyện đời tư của Vi ra sao. Vì sao lại trở thành rào cản khiến cho cô khó chạm đến hạnh phúc như vậy? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành. Còn bây giờ thì không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện này, tác giả Hoa Xuyến Chi qua giọng đọc của anh Sa. Bước từng bước vô hồn trên đường phố đông đúc người và xe qua lại, Bảo Vi buồn bã ra về. Đây không biết là công ty thứ bao nhiêu trong tháng này cô đến phỏng vấn không thành công. Họ từ chối cô vì lý do chung chung cho rằng cô vừa ra trường, không có kinh nghiệm. Đến công ty này, trước khi ra về, một cô gái ăn mặc sành điệu, trang điểm sắc nét nhìn cô, cười khinh bỉ rồi nói: "Xuất thân chẳng ra gì cả, cũng đi xin việc ở công ty lớn như vậy sao? Đùa mốc, đòi tròi mâm son à?" Ném xong câu nói thì cô ta ống hèo đi vào phòng giám đốc. Căn phòng nơi cô vừa bước ra, ngửa mặt lên nhìn trời. Những ánh nắng hè chói chang đang chiếu gắt gao vào mọi ngóc ngách. Người đi đường che kín cả mặt, dường như chỉ để hở ra đôi mắt bởi nhiệt độ quá cao. Thất thểu bước đi, cô cười khổ với cuộc đời mình. Cô cố gắng học thật giỏi để bù đắp sự thiếu sót về thân phận của mình mà vẫn không được công nhận. Bảo Vi lê lên đường về đến cửa hàng hoa. Mẹ Đào nhìn thấy cô với cái dáng vẻ này, bà hiểu rằng cô đã thất bại. Vội vàng kéo cô vào trong nhà, lấy ly nước mát đưa cho cô, bà cằn nhằn rồi nói: "Không xin được việc thì thôi, cứ về ở với mẹ, ai để con chết đói đâu. Đừng bao giờ hành hạ bản thân như vậy." Cô nhìn bà ứa nước mắt, bà thương cô như con ruột của mình vậy. Mặc dù cô chỉ là người làm thuê cho bà để lấy tiền ăn học. Lặng lẽ lau hàng nước mắt, cô nhìn bà mỉm cười, bắt tay vào công việc hàng ngày. "Thôi cứ để đấy, mẹ làm cho. Con cứ nghỉ ngơi đi đã." Tiếng của bà lại vang lên, làm cho lòng của cô ấm áp đến lạ. Cô sinh ra không cha không mẹ, lớn lên ở nhà của mẹ Vân bên sườn núi, ở một làng quê nghèo. Mẹ Vân không có con, mẹ nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi như cô. Căn nhà của mẹ được người ta gọi là mái ấm tình thương. Mẹ thương cô và những đứa trẻ mồ côi như con đẻ của mình vậy. Ngoài mẹ Vân thì mẹ Đào là người thứ hai cho cô biết thế nào là tình thương của mọi người với nhau. "Vậy con đi nấu cơm." Cô đi vào trong bếp, mẹ Đào nhìn cô cười rồi gật đầu. Sau giờ ăn trưa, cô hỏi xin bà về quê. "Con muốn về thăm nhà. Mẹ cho con nghỉ 2 ngày được không ạ?" "Ừ, con cứ về chơi với mẹ con và các em vài hôm đi." Bà Đào là người tỉnh lẻ, lấy chồng ở thành phố này. Chồng của bà mất sớm để lại cho bà một cô con gái. Con của bà học giỏi, đi du học lấy chồng và lập nghiệp bên Anh. Cửa hàng hoa này gắn bó với bà đã hơn 30 năm rồi. Mấy năm gần đây, sức khỏe yếu hơn, bà mới thuê thêm người phụ việc. Bảo Vi khi đó mới ra thành phố để học, đi tìm việc làm thêm. Nhìn thấy cô ngoan ngoãn nhanh nhẹn, bà cũng mừng ý ngay từ lần đầu gặp mặt. Lâu dần thì bà thương cô như con gái. Bà bảo cô dọn về sống với bà ở cửa hàng cho đỡ tiền thuê nhà. Căn nhà 3 tầng giữa phố có cô, làm cuộc sống của bà vui vẻ hơn. Bà không lấy tiền ăn và ở của cô. Bà vẫn trả lương cho cô đầy đủ, như khi chưa dọn đến sống cùng bà. Số tiền đó thì cô dành dùm để đóng học phí, chi tiêu vào những việc cần thiết. Còn lại dư giả một chút, cô gửi về cho mẹ Vân. Mẹ Đào biết chuyện thì vui lắm. Ngày lễ Tết, bà cho cô thêm tiền để về mua cho các em vài bộ quần áo mới. Khi cô đang sửa soạn đồ chuẩn bị về, thì mẹ Đào đi vào phòng cô. Bà ngập ngừng rồi nói. Thế con còn ý định xin việc nữa không vậy? Cô thở dài trả lời. Con rất muốn đi xin việc làm để phụ giúp mẹ nuôi các em. Nhưng mà... Bà ngắt lời cô bằng một câu hỏi. Con cũng không nhất thiết phải tìm việc đúng ngành con học thì mới có thể giúp mẹ con được. Con giúp mẹ trông nom nhà cửa và cửa hàng có được không? Cô nghe đến đây thì cau mày khó hiểu sau lời nói của bà. Mẹ, ý mẹ là sao ạ? Mẹ định nói chuyện này với con lâu rồi. Mà thấy con quyết tâm xin việc quá thế nên mẹ cũng thôi. Mẹ chuẩn bị sang Anh cùng với chị Hiên. Chị Hiên muốn mẹ bán căn nhà này. Nhưng mà nó là kỷ niệm của bố mẹ. Mẹ không muốn bán hay là bỏ cửa hàng. Ngôi nhà này còn là nơi thờ cúng ông bà tổ tiên và bố cái Hiên. Mẹ muốn con hãy tiếp tục phát triển cửa hàng. Con bán hàng với mẹ cũng mấy năm nay. Mọi khách hàng và sở thích con đều biết. Coi như mẹ nhờ con trong nhà giúp mẹ. Con cứ tạm xem như cửa hàng này là của con. Con vừa có việc làm, có thu nhập để giúp mẹ của con. Và nhớ đâu lúc nào đó, không sống được ở bên ấy, mẹ quay về con có nơi để ở. Vì cảm thấy bất ngờ trước lời đề nghị của mẹ Đào. Cửa hàng hoa này là tâm huyết của bà. Bà không nỡ bán nó là điều dễ hiểu. Nhìn vẻ mặt tiếc nuối của bà, cô ấp úng rồi hỏi. Thế bao giờ thì mẹ sang đó à? Khoảng tầm 2 tuần nữa mẹ sẽ đi. Mẹ cũng mong con đồng ý. Nhìn con cứ long đong đi xin việc thì mẹ cũng cảm thấy xót lắm. Mẹ biết là lời đề nghị này hơi áp đặt với con. Nhưng mà con học kinh doanh, áp dụng kiến thức học được để phát triển cửa hàng cũng là một điều tốt. Mẹ cho con suy nghĩ vài ngày được không ạ? Ừ, con cứ suy nghĩ đi rồi trả lời mẹ sau cũng được. Buổi chiều hôm đó cô về nhà mẹ Vân. Mẹ Đào chuẩn bị cho cô rất nhiều bánh kẹo để mang về cho bọn trẻ ở nhà. Nhà mà cô nói đó là nơi cô không sinh ra, nhưng mà lại lớn lên ở đó. Cô lớn lên cùng những đứa trẻ bất hạnh giống như cô. Đều có cha có mẹ, nhưng lại không biết họ là ai, ở đâu. Mẹ Vân nuôi cô từ khi cô còn đỏ hòn. Mẹ không có khả năng làm mẹ giống như bao nhiêu người phụ nữ khác. Mẹ một mình xin từ thiện khắp nơi để lấy tiền nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi. Mẹ nói rằng đêm đó là một đêm trời trời gió. Mẹ nghe tiếng trẻ con khóc ngoài cổng. Mẹ đi ra xem thì nhặt được cô. Ngoài một chiếc dây chuyền có nửa hình trái tim, một mặt là chữ Bảo, mặt kia là chữ Vi, thì chỉ có ta quấn theo người cô thôi. Mẹ đặt cô là Đỗ Bảo Vi. Họ của cô thì theo họ mẹ, còn tên thì theo mặt dây chuyền. Mẹ nói rằng đó chắc chắn là tên bố mẹ cô đã đặt cho cô. Ngày hôm sau có vài người lạ mặt xăm trổ đến hỏi thăm một người đàn bà mang thai sắp đến ngày sinh nở có đi ngang qua làng không. Mẹ sợ là người xấu thế nên xấu không để lộ việc nhặt được cô từ tối hôm trước. Mẹ mong người đặt cô ở cổng nhà mẹ sẽ đến tìm. 22 năm rồi không có một ai đến tìm cô nữa. Rồi thì cô cứ như vậy lớn lên ở nhà của mẹ Vân. Từ khi nuôi cô thì mẹ bắt đầu có ý định nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi có hoàn cảnh tương tự. Cô trở thành chị cả của đàn em nhỏ. Sau cô thì còn hơn chục đứa em nữa được mẹ Vân đưa về nuôi. Nhìn thấy Vi về đến cổng, bọn trẻ ùa ra như đàn ong vớ tổ, lao nhao chào cô. Đứa thì ôm chân, đứa kéo tay. Cô thích nhất cái khoảnh khắc mỗi khi về nhà. Cô đưa tay bế lê bé Tún từ tay của Thảo, ấn vào tay nó túi đồ, nó thì phụng phịu. Lần nào về cũng là em phải xách đồ cho chị. Thảo kém cô 5 tuổi, là đứa lớn nhất của bọn trẻ ở nhà, nên nó phải làm nhiều việc nhất. Cô cười rồi trêu nó. Xách đi. Tí nữa thì chị che cho nhiều kẹo nhé. Mà ngày hôm nay thì mẹ Đào gửi nhiều lắm đấy. À đúng rồi, mẹ đi đâu rồi? Nó nghe đến đây thì phồng má rồi đáp lại. Ôi, thế thì sắp được chị chia cho nhiều rồi. Bà Tuấn liếu lo đang tập nói cũng tranh trả lời cùng bọn trẻ. Mẹ ra ruộng. Về lấy bánh kẹo của mẹ Đào chia cho chúng, bảo chúng ra sân chơi. Đứa lớn trông đứa nhỏ, cô bà Thảo vào nấu cơm. Mẹ Vân về, bọn trẻ thi nhau nói với mẹ. Mẹ ơi, chị Vi về. Mỗi đứa một câu cứ như cái chợ. Cô cũng từ trong bếp chạy ra hòa mình cùng bọn trẻ, mừng mẹ đi làm về. Mẹ, con mới về. Mẹ em ra đồng à? Ừ, mẹ ra xem đám ruộng mới cấy. Vụ này thì mẹ mượn được thêm mấy xào ruộng nữa. Trông nom vào đỡ được tí nào hay tí đó. Mẹ Vân ôm lấy cô, chạm nhẹ lên khuôn mặt của cô suýt xoa. Từ công việc xào này bận quá hay sao mà gầy như vậy con? Mẹ Vân luôn như vậy. Tình thương của mẹ đối với cô không thể nào kể xiết. Bố mẹ đẻ của cô bỏ cô khi mới lọt lòng. Nhưng mà thay vào đó, cô lại được ông trời ban cho một người mẹ thương cô hơn bao giờ hết. Buổi tối hôm đó, khi các em đã chìm vào giấc ngủ, cô tâm sự với mẹ về công việc của cô và lời đề nghị của mẹ Đào. Nét mặt của mẹ Vân thoáng buồn. Mẹ xin lỗi con nhé. Ngày ấy đám người đó, mẹ không biết làm tốt hay xấu. Mẹ cũng hân hận. Biết đâu, đó là người nhà của con. Thì con đã không khổ thế này rồi. Mẹ đừng buồn nữa. Không phải là lỗi tại mẹ. Nếu như bố mẹ con cần con thì sẽ tìm lại con. Còn về chuyện của mẹ Đào, mẹ cho con lời khuyên được không? Ngồi tựa vào vai mẹ, bà xảo này gầy hơn. Mẹ làm tất cả mọi việc vì đàn con nhỏ. Trong làng cứ nhà nào có đất không làm thì mẹ lại đến mượn để cấy lúa, trồng sắn, trồng khoai, nuôi trẻ em cô khôn lớn. Mẹ là ánh sáng soi đường cho cô. Vì vậy bất kỳ quyết định nào cô cũng đều hỏi mẹ. Mẹ suy nghĩ hồi lâu rồi nói với cô. Bây giờ xin được công việc đi làm hay kinh doanh đều phải bỏ công sức chéo. Con cứ coi như đây là cơ hội mẹ Đào cho con tự phát triển bản thân. Cô nhớ lại vẻ mặt thoáng buồn của mẹ Đào. Bà rất tốt, giúp cô rất nhiều. Bây giờ thì bà lại tin tưởng giao phó cả căn nhà và cửa hàng cho cô nữa. Cô không nhận thì có phải là đã phụ tấm lòng của bà hay không? Mẹ Đào đi sang Anh cùng với chị Hiên vì tạm thời trở thành chủ tiệm hoa. Nơi này đã gắn bó cùng cô suốt những năm tháng sinh viên. Cô thực sự vô cùng trân trọng. Kể từ ngày mẹ Đào sang Anh, đã tròn một tháng, cô ngồi tính toán sổ sách thời gian qua và thật bất ngờ với lợi nhuận thu về của mình. Chi phí thuê nhà của cô được cắt giảm. Cô lại đi lên tận chợ đầu mối để lấy hoa mà không nhập tại cửa hàng như mẹ Đào trước đây, nên lãi được một khoản kha khá. Nhờ tính toán kỹ lưỡng, cô có tiền gửi về nhà cho mẹ Vân và cũng để dành một phần gửi ngân hàng tiết kiệm cho bản thân. Công việc ngày càng suôn sẻ, cô xin mẹ Vân cho bé Thảo lên ở cùng để giúp cô bán hàng. Con bé học hết lớp 12 thì không chịu thi đại học. Mẹ Vân khuyên hết lời thì Vân không khiến nó hồi tâm. Buổi tối hôm đó khách vắng teo, trời thì lại nổi gió, sắp có mưa to. Thế nên cô đóng cửa tiệm. Cánh cửa sắt được kéo vào gần hết thì cô nhìn thấy một cô gái với bồng bầu to đi bộ ngã xuống bên gốc cây ở vỉa hè ngay trước cửa nhà cô. Cô vội vàng chạy ra đưa cô gái đó. Nhìn cô ấy cũng chạc tuổi mình, cô hỏi. Ôi, bạn gì ơi? Bạn có sao không vậy? Cô gái lắc đầu, viền tay vào gốc cây, đứng dậy đi tiếp. Cô ấy đi được vài bước thì lại liêu xiêu muốn ngã. Cô lại nói. Bạn à, cứ vào trong nhà của tôi đi đã. Sắp mưa to rồi đấy. Sau đó thì cô cứ như vậy dìu cô gái vào trong nhà. Sắc mặt của cô ấy vô cùng nhợt nhạt, hơi thở cũng yếu ớt. Cô cố gắng hỏi xem nhà cô ấy ở đâu để gọi người nhà đến giúp. Cô ấy trả lời mà hai hàng nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Chắc hẳn là cô ấy đang có nỗi khổ tâm trong lòng. Cảm ơn chị. Bây giờ thì em không biết đi đâu về đâu. Nhìn cô gái nhỏ, mảnh khảnh, yếu ớt, trong lòng của cô trào dâng nỗi thương cảm. Gặng hỏi mãi, cuối cùng thì cô cũng chia sẻ với chị em cô về mình. Cô ấy kể. Em tên là Tuyến, năm nay 20 tuổi. Nhà của em không giàu có, nhưng mà cũng đủ ăn. Bỗng nhiên bố em ham mê cá độ bài bạc. Bao nhiêu đồ đạc trong nhà đều bán sạch. Thu nhập của cả nhà bây giờ chỉ trông vào mấy xào ruộng. Thế nên em phải bỏ học giữa chừng. Khi chuẩn bị bước vào năm thứ ba của đại học, em ở đây làm thuê trong một quán ăn, lấy tiền gửi về giúp mẹ nuôi các em. Hôm đó, sắp đến giờ quán đóng cửa, có khách gọi đồ ăn đến một khách sạn. Mà khách sạn đó nằm trên đường em đi ngang qua. Em đã nhận ship đồ ăn cho khách. Khách nói em mang đồ ăn lên phòng. Khi cánh cửa mở ra, thì em bị một người đàn ông kéo vào trong. Vừa nói đến đây thì Tuyến khóc nức lên rồi kể tiếp. Xong việc thì em nhìn thấy anh ta lao nhanh vào nhà tắm. Em sợ hãi quá, bỏ chạy ra khỏi nơi ô nhục đó. Không biết là mặt mũi người đàn ông đó như thế nào. Sau đó, em đã mang thai. Khi biết sự xuất hiện của đứa bé, thì cũng đã hơn 3 tháng. Mà em thì không đành lòng bỏ nó đi. Đó là con của em mà. Em giữ lại là một lựa chọn tốt đấy. Cô an ủi Tuyến, còn cô ấy thì cười chua xót, xen lẫn nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống. Đứa nhỏ bây giờ đã hơn 7 tháng tuổi. Bố mẹ em bảo về lấy chồng. Nói đúng hơn là em bị gán nợ. Bố em thì vẫn cứ ham mê cá độ, nợ người ta số tiền quá lớn. Chủ nợ muốn cưới em làm vợ cho con trai nhà họ. Người em lấy làm chồng bị tai nạn cách đây khoảng 8 tháng, hôn mê sâu. Anh ta sống như người thực vật vậy. Nhà đó đồng ý để em trở thành con sâu. Nhưng mà không khác gì việc mua em về làm người giúp việc, hầu hạ cái người thực vật kia cả. Thế nên chị bảo xem, em còn sống để làm gì nữa? Em đừng nghĩ dài như vậy. Em không có quyền đoạt đi sinh mệnh con của em. Em không nghĩ cho bố em thì phải nghĩ cho mẹ. Mẹ em sẽ như thế nào khi không có tiền trả nợ đây? Cô ấy vẫn cứ nước mắt lưng tròng tiếp lời Vi. Em chỉ là muốn yên ổn sinh đứa bé này ra. Dù cho nó là kết quả của một nỗi ô nhục, nhưng mà nó vẫn là con em. Em bây giờ còn không tự quyết định được cuộc đời của mình thì lo cho nó làm sao được. Em đừng nghĩ nhiều như vậy. Rồi thì chị sẽ giúp em nghĩ cách. Bây giờ em phải ăn gì đó đã. Không thì hai mẹ con lại đói đấy. Vì động viên Tuyến một hồi, lúc đó cô cũng không nghĩ được gì nhiều cả. Đơn giản là cảm thấy thương cô gái đó, sợ cô ấy nghĩ quẩn thôi. Sau đó thì cô bảo Thảo nấu cho Tuyến bát mì. Ép cô ấy ăn hết, bảo cô ấy ngủ lại cùng chị em cô. Có lẽ quá mệt nên đi nằm được một lúc, cô ấy chìm vào giấc ngủ. Bé Thảo khẽ thì thầm bảo cô. Chị đừng có tin chị ấy quá. Em sợ là chị ấy lừa mình đấy. Vì vẫn biết cuộc sống này muôn màu muôn vẻ. Nhưng mà khi nhìn vào ánh mắt của Tuyến, cô lại cảm thấy những lời Tuyến nói là sự thật. Sẽ không có người mẹ nào đem con và mạng sống của mình ra đùa như vậy đâu. Ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều. Ngày mai rồi tính tiếp. Ngày hôm sau tỉnh dậy, Tuyến cảm ơn cô, xin phép cô đi về. Cô ấy ở trọ một mình, cách cửa hàng của Vi hơn chục cây số. Bụng đã to, cô ấy không đi làm thuê được nữa. Và số tiền cô ấy tích cóp để chuẩn bị sinh nở, cô ấy gửi hết về cho mẹ trả nợ. Không hiểu sao cô lại muốn giữ Tuyến ở lại. Cô sợ cô ấy đi rồi thì lại nghĩ dài. Đứa bé là một sinh linh vô tội. Cô muốn giúp mẹ con họ, giống như cái cách mà mẹ Vân đã từng giúp cô, đã truyền niềm tin cho cô kiên cường bước tiếp hành trình đời. Vì đưa Tuyến về chỗ trọ cũ, giúp cô ấy dọn đồ sang ở với chị em cô luôn từ hôm ấy. Và đúng như Tuyến nói, cô ấy bị bố giục về để lấy chồng. Cô ấy cứ khóc suốt. Vợ cùng cô ấy thì Vi lại càng thương người con gái ấy nhiều hơn nữa. Cô bất hạnh bởi không biết cha mẹ của mình là ai, nhưng mà vẫn hạnh phúc hơn Tuyến bởi vì cô có những người không phải ruột thịt yêu thương cô vô điều kiện. Một hôm, Tuyến nhận được cuộc gọi của mẹ. Bà ấy khóc trong điện thoại nói rằng bên nhà kia họ đã đi xem được ngày đẹp. Chỉ còn hơn một tháng nữa, Tuyến bắt buộc phải về để làm đám cưới. Nếu như không về thì họ sẽ đến tịch thu ngôi nhà của gia đình Tuyến. Ba chị em ngồi bàn tính với nhau, Vi đưa ra một quyết định. Sau khi sinh mẹ tròn con vuông, em phải về lấy chồng. Đứa bé thì... Chị sẽ nuôi. Một vài năm nữa, em có điều kiện, có thể nuôi được con thì nó vẫn là con của em. Nghe đến đây thì Tuyến khóc, lắc đầu không đồng ý. Không được đâu chị à. Chị còn có cuộc sống riêng của chị nữa. Thế em định thế nào đây? Em định để mẹ em và các em của em ra đường ở sao? Bây giờ, em cũng không biết phải làm thế nào cả. Cứ quyết định như vậy đi. Cô ấy cứ không xuống, nhưng vì mẹ, vì các em, cô ấy vẫn phải tiếp tục sống. Ngày Tuyến trở dạ, chị em cô đưa Tuyến vào bệnh viện. Vì đã khai tên sản phụ là tên cô. Tuyến sinh thường, được một bé trai bù bấm. Cô đặt tên thằng bé là Đỗ Gia Huy. Cô không cho Tuyến cho con bú. Cô học làm mẹ từ đó và nuôi thằng bé bằng sữa ngoài. Mọi việc cô làm đều để tránh sau này, nhà kia nhớ có điều tra về Tuyến thì cũng không điều tra được. Ở cứ được một tháng với chị em cô thì Tuyến phải về quê. Tuyến cứ ôm lấy thằng bé không hề muốn rời. Được rồi, đưa Gia Huy cho chị đi. Thảo à, bây giờ thì em đưa Tuyến ra bến xe không cảo mồn đấy. Tình máu mủ thiêng liêng lắm. Cô ấy có thể hận người đàn ông kia, thế nhưng mà thằng bé vẫn là do cô ấy mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Chị à, giúp em nuôi con nhé. Nhất định em sẽ quay lại đón. Chị vẫn ở đây mà. Chị vẫn dùng số điện thoại này. Em có thời gian cứ gọi cho chị. Tuyến về quê được vài ngày thì cô ấy có gọi cho Vi. Cuộc gọi ngắn gọn. Cô ấy nói rằng ở nhà chồng bị kiểm soát mọi thứ, sẽ phải theo chồng sang nước ngoài trị bệnh, nhờ Vi nuôi giúp Gia Huy. Vừa nói được vài câu thì cô nghe thấy có tiếng người âm ý. Tuyến vội vã tắt điện thoại. Trộm vía, Gia Huy cứ ăn no, ngủ kỹ, tăng cân đều đều. Từ ngày có thằng bé, chị em cô bận rộn hơn, thế nhưng mà cũng vui hơn. Khi cô nhận nuôi thằng bé, Thảo phản đối gay gắt bao nhiêu, thế giờ đây lại yêu chiều thằng bé bấy nhiêu. Thằng bé cứ như vậy lớn lên cùng tình yêu thương của chị em cô. 4 năm sau. Thời gian thấm thoát trôi qua, Gia Huy đã được 4 tuổi. Thảo đam mê kinh doanh nên chị em cô mở được thêm một cửa hàng hoa nữa. Vì thì vẫn ở căn nhà của mẹ Đào. Thảo dọn đến cửa hàng hoa mới ở. Thi thoảng thì Thảo lại đến đón Gia Huy về bên ấy chơi. Cô cho Gia Huy đi gửi trẻ khá sớm, nên thằng bé rất tự lập. 2 tuổi, từ xúc ăn không cần mẹ phải bón. 3 tuổi, đã biết hết mặt chữ và số trong bảng chữ cái. 4 tuổi, nói chuyện như ông cụ non ấy. Mẹ ơi! Dì Thảo sang rồi. Thằng bé lon ton chạy ra đón Thảo. Thảo hứa mua bánh cho nó. Nó háo hức đợi từ trưa. Hôm nay là sinh nhật Gia Huy tròn 4 tuổi. Thằng bé đã làm con của Vi được 4 năm. Cũng là gần ấy thời gian từ cuộc gọi ngắn ngủi của Tuyến. Cô không hề biết Tuyến bây giờ ở đâu, làm gì, sống ra sao. Thảo mua cho thằng bé một bộ quần áo mới. Nó đòi mặc luôn mơi thổi nến. Gia Huy, ước điều gì vậy? Còn ước... Nhưng mà điều ước là không được nói ra gì Thảo à? Cô và Thảo cùng cười với lý do đó của thằng bé. Tuy rằng mới 4 tuổi, thế nhưng mà ăn nói cứ như người lớn vậy. Thằng bé không cho Thảo về nên Thảo ở lại. Thằng bé ngủ rồi, Thảo hỏi cô. Chị Tuyến, vẫn không có tin tức gì à? Không. Thảo xoa đầu thằng bé nhìn Vi rồi nói. Em thương Gia Huy quá. Thằng bé nói với em thế này. Cháu ước là bố cháu sẽ sớm về với mẹ con cháu. Mà dì đừng nói đấy, kẻo mẹ lại buồn. Mẹ cháu bảo cháu phải ngoan, thì bố mới đi công tác về nhanh được. Vi thở dài. Cô biết tìm đâu cho thằng bé một người bố bây giờ. Nhớ lại hôm đó đi học về, mặt của thằng bé cứ buồn buồn mãi. Cô hỏi thì nó mới trả lời. Mẹ à, bố con đâu? Tại sao các bạn có bố, còn con lại không thế? Cô biết đến một ngày thì thằng bé cũng sẽ thắc mắc điều này. Ôm con vào lòng cô nói với nó. Bố con đang đi công tác xa. Con học thật giỏi và thật ngoan thì bố sẽ nhanh về thôi. Thật à mẹ? Vậy thì từ ngày mai các bạn hỏi con Con trả lời bố con đi công tác xa mẹ nhỉ? Nhìn thằng bé cười tươi sau câu trả lời của mình mà lòng của cô đau nhói. Nó còn quá bé để hiểu hết mọi chuyện. Chủ nhật, thằng bé nghỉ học. Vì cho con ăn trưa xong rồi đi ngủ. Thằng bé ngủ say. Cô vội vã dậy cắm hoa cho đơn đặt hàng của khách. Hoàn thành lăng hoa cuối cùng, cô mỉm cười hài lòng với thành quả của mình. Cô cười vui quá nhỉ? Một giọng nam trầm ấm vang lên. Cô ngước lên nhìn. Anh ta cũng nhìn cô cười như thân quen lắm vậy. Anh hỏi ai? Tôi tìm cô. Anh đặt hoa à? Anh chọn đúng chỗ rồi đấy. Cửa hàng của tôi mẫu mã đa dạng, giá cả hợp lý nhất khu phố này. Thế anh thích đặt lăng hoa như thế nào? Tôi đâu có mua hoa. Tôi đến đây để ở thôi. Vì ngỡ cả người trước câu trả lời của anh ta chủ động nói tiếp. Tôi là Duy Anh, là cháu của thím Đào. Chắc là thím tôi chưa gọi cho cô. Tôi về đây để ở. Phòng tôi là căn phòng luôn khóa cửa tầng 3. Bây giờ thì tôi mệt rồi, cần lên nghỉ ngơi. Anh ta nói xong rồi cứ như vậy kéo vali đi thẳng vào nhà. Chẳng cần cô đồng ý hay không. Cô chống nạnh rồi hét lên. Này, anh kia, anh đứng lại đó. Ai cho phép anh vào nhà của tôi thế? Đây là nhà của thím tôi. Anh ta vẫn cứ như vậy bước lên cầu thang, lên tầng 2. Cô chạy theo rồi hét to. Đứng lại đã, nếu không tôi báo công an đấy. Cô vừa nói xong, Gia Huy mở cửa, bước vào. Thằng bé rủi mắt chỉ vào Duy Anh rồi hỏi cô. Ủa, ai đây mẹ? Cô chưa kịp trả lời, thằng bé chạy đến ôm lấy chân của Duy Anh thích thú. À, bố, bố đi công tác về à? Bố đi lâu quá như vậy, từ giờ thì bố đừng đi nữa nhé. Lúc này thì Vi cảm thấy quá bất ngờ với câu hỏi của thằng bé, nghiêm mặt lại quát con. Con à, không được gọi lung tung như vậy, như thế là không ngoan đâu. Ủa, nhưng mà nếu như không phải là bố thì tại sao chú ấy lại mang theo cả vali quần áo vào nhà mình được như vậy? Mẹ bảo con, chỉ con gia đình với nhau mới làm như vậy còn gì nữa. Gia Huy nói lý lẽ với cô, làm cô không biết trả lời thế nào. Cũng là do canh giải thích với con của cô. Có lần thì mẹ con cô về thăm mẹ Vân, gặp gia đình nọ, mẹ thì bế con nhỏ, còn bố thì tay xách nách mang đủ thứ đồ, vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Thằng bé có hỏi. Ơ, nhưng mà sao chú kia lại mang nhiều đồ thế mẹ? Bởi vì họ chính là gia đình. Bố thì phải làm những công việc vất vả dành cho mẹ phần việc nhẹ nhàng chứ. Khi ấy thì thằng bé quàng tay ôm cổ cô siết chặt lại. Con thương mẹ quá. Một mình mẹ phải vừa bế con vừa xách đồ. Mai này bố về, bố sẽ làm thay mẹ có phải không? Vì gật gù với thằng bé cho qua chuyện. Thật sự nhiều lúc cô chẳng biết phải nói như thế nào mỗi khi con nhắc đến bố. Cô thương thằng bé giống như mẹ Vân yêu thương cô vậy. Cũng có một vài người có ý định tìm hiểu cô. Nhưng biết cô có con rồi thì lại thôi. Cô chỉ biết vùi đầu vào công việc để lo cho Gia Huy và phụ giúp mẹ Vân nuôi các em. Chưa biết trả lời thằng bé như thế nào thì nó đã nhanh mồm nói với Duy Anh. Bố à, bố định ở phòng nào thế? Con giúp bố dọn phòng rồi sắp xếp đồ đạc nhé. Cũng không hiểu cái người này bị làm sao mà anh ta không hề ngạc nhiên hay khó chịu khi mà thằng bé cứ xoen xoét một câu bố rồi hai câu cung bố. Anh ta lại còn cười cười nói với thằng bé cứ như là bố con thật đấy. Bố làm bố con được phải không? Ơ, thế bố không phải bố con sao bố vào nhà con ở được? Thằng bé có vẻ nghi ngờ, anh ta vội vàng nói lại ngay. À, tại bây giờ bố mới gặp con. Thế con có giúp bố nữa không? Bố ở trên tầng 3. Thế nào mình cùng lên nhé. Gia Huy! Vì quát thằng bé, nó không hề để tâm đến lời cô nói, vẫn cứ vô tư trả lời Duy Anh. Bố à, phòng ấy luôn khóa cửa, thì bố làm sao mà vào được? Duy Anh đưa chùm chìa khóa lên trước mặt của thằng bé rồi nói. Phòng của bố thì bố phải có chìa khóa chứ. À, dạ vâng à, thế mình đi thôi. Vì thì chỉ biên đứng ngẩn người xa nhìn anh và con của cô thân thiết như thể bố con thực sự. Bước lên cầu thang, thằng bé lại còn quay lại nháy mắt với cô rồi bảo: "Mẹ ơi, mẹ xuống trong hàng đi, con phụ giúp bố được rồi. Tới buổi tối, mẹ nấu cái gì ngon ngon cả nhà mình cùng ăn nhé." Duy Anh hỏi thằng bé: "Tớ bố bế con được không nào?" "Dạ được à, con thích bố bế lắm." Trong mắt của thằng bé giờ đây hình như chỉ có mình Duy Anh thôi, không còn để cô vào trong mắt nữa. Nó cứ làm theo cảm xúc của mình. Sóng mắt của cô vô thức nhòe cay, vì không trách con mà chỉ cảm thấy thương thằng bé vô cùng. Con cô, nó thèm bố. Cô cũng đã trải qua cuộc đời giống nó, thèm được gọi tiếng bố, thèm được bố bế, thèm như các bạn khác, mỗi chiều tan học là có bố đứng đợi đón về, thèm được bố cong đến bất cứ nơi nào mình thích, thèm tất cả những gì thuộc về bố. Tiếng gọi của Khanh kéo Vi trở về thực tại, lau vội đi hàng nước đồng nơi khóe mắt, cô đi xuống. Bán hàng xong, cô gọi ngay cho mẹ Đào. Anh có chìa khóa vào nhà cô thì chắc đúng là người thân của mẹ, nhưng mà cô vẫn cần phải xác nhận lại. Từ ngày có Zalo thì tiện lắm, mẹ con gọi đường video với nhau cũng đỡ tốn tiền. "Thế sao vậy con? Khóc à? Sao mắt đỏ như vậy?" Mẹ vẫn như ngày nào, vẫn luôn tinh tế mỗi khi nói chuyện với cô. "Con không sao à? Mẹ và anh chị cùng cháu bên ấy khỏe chứ à?" "Ừ, mẹ khỏe." "À đúng rồi, mẹ bảo này, có thằng cháu của mẹ, nó sắp về bên ấy. Con cho nó ở nhờ vài hôm nhé. Cái phòng ở trên tầng, mẹ đưa chìa khóa cho con đấy." "Anh ấy tên là Duy Anh có phải không mẹ?" "Ừ đúng rồi, con biết nó à?" "Dạ, anh ấy vừa về mà." "Cái thằng này, vậy mà bảo vài hôm nữa mới về. Thế nó có làm khó dễ gì con không?" "Dạ không à." Mẹ Đào nhìn cô ái ngại hỏi: "Vi này, mẹ nhờ con một việc được không?" "Dạ vâng, mẹ cứ nói đi à." "Ngoài chị Hiên, mẹ con mình nó là người thân. Bây giờ nó về bên đó, con biết đấy, nó thì đàn ông đàn an, sống một mình cũng không nên hồn. Thế con cho nó ăn uống cùng mẹ con giúp mẹ được không?" Vi mang ơn mẹ Đào quá nhiều. Mọi chuyện mẹ nhờ dù có nhảy vào nước sôi lửa bỏng thì nhất định cô vẫn sẽ làm. Liền gật đầu, mặc dù ấn tượng ban đầu chẳng ưa gì Duy Anh. "Vâng ạ." Nhìn thấy cô cười đồng ý thì mẹ cũng mừng, mẹ nói thêm: "Nó sống tình cảm lắm, nhưng mà lại hay chọc giận người khác. Tụi con cũng đừng chấp nó nhé." Vi chào mẹ rồi tắt máy. Bây giờ thì đã có thể yên tâm bởi anh đúng là cháu của mẹ Đào. Cũng phải, không phải cháu của mẹ thì sao lại có chìa khóa phòng, rồi lại còn hiên ngang đi vào nhà như thế. Chẳng biết là anh và thằng bé làm gì trên phòng, mà cô nấu cơm tối xong vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả. Cô lên phòng Duy Anh rồi gọi: "Gia Huy, xuống mẹ tắm còn ăn cơm nữa." Thằng bé ngó đầu ra cửa phòng nhìn cô rồi cười: "Mẹ ơi, bố tắm cho con rồi. Mẹ dọn cơm đi, con và bố xuống ngay." Vì không hiểu là Duy Anh làm gì mà thằng bé bám anh như Sam như vậy. Dù rất bực bội với con, thế nhưng mà nhìn nụ cười tươi tắn hồn nhiên của nó, cô không biết phản ứng như thế nào. "Bố à, mẹ con nấu ăn là ngon nhất quả đất đấy." Thằng bé vừa lấy bát đũa vừa nói: "Vi luyện cho con phải biết giúp đỡ mẹ những việc nhỏ trong nhà. Khi cô dọn cơm thì thằng bé phải tự lấy bát đũa." Duy Anh gật gù trả lời: "Thật à, để bố cầm giúp bát cho con nào." "Con làm quen rồi. Bố giúp mẹ giữ cơm hay dọn đồ ăn, lau bàn cũng được mà. Bình thường thì những việc đó là mẹ làm. Bây giờ có bố rồi, bố phải giúp mẹ những việc nặng nhọc đó nhé." "Xà Huy, không được sai người lớn như vậy." Cô quát thằng bé. Nó thì vẫn cứ hồn nhiên nói: "Ơ, thế mẹ vẫn dạy con là phải bên giúp đỡ lẫn nhau trong công việc mà. Có làm cùng nhau mới gắn kết tình yêu thương. Đây là con đang rất yêu thương bố, bố nhỉ?" Nó nghiêng mặt, rồi sau đó nháy mắt với Duy Anh. Nếu như không nói ra thì chắc là cũng chẳng ai biết con cô mới có 4 tuổi đâu. Nó được cái thông minh, cô dạy cái gì không phải nói lại lần thứ hai. Và giờ đây, có phải nó đang đem những gì cô dạy đặt cô vào thế bí không? Duy Anh xoa đầu của nó rồi bảo. Con trai của bố nói rất đúng đấy. Cô nguyết anh một cái gió dài. Anh cơ nhiên nhận thằng bé là con trai của mình mà lại không chút ngượng mồm. Anh cẩn trọng lời nói đi. Duy Anh đưa đĩa thức ăn từ tay của cô ghé sát vào tai cô rồi nói nhỏ. Đừng có làm mất hứng của thằng bé như vậy. Vì đứng im như tường nhìn Duy Anh bê đĩa thức ăn đặt lên bàn rồi ngồi cạnh thằng bé bảo với nó. Nào, chúng ta ăn cơm thôi. Mẹ, ăn thôi. Cô gật đầu, cao ghế ngồi đối diện với Duy Anh và thằng bé. Duy Anh thì nhanh tay xới cơm cho cả ba người. Thằng bé thì tủm tỉm cười mãi. Từ bé đến bây giờ có lẽ đây là ngày đầu tiên thằng bé vui đến như vậy. Con mời bố mẹ ăn cơm à? Ừ, mời con. Cô và Duy Anh cùng nhau lên tiếng. Chạm vào ánh mắt anh ta nhìn mình, cô ngượng ngùng né tránh, quay đi gắp thức ăn cho thằng bé. Con ăn đi. Vâng à, bố cũng ăn đi à? Thằng bé cũng gắp thức ăn vào bát của Duy Anh. Thật sự thì thằng bé biết cách làm cô phải tức chết, nhưng mà không làm gì được nó. Duy Anh nhìn nó đầy yêu thương. Bố cảm ơn con nha. Vì lặng lặng ăn cơm không nói thêm điều gì cả. Được một lúc thì Duy Anh hỏi cô. Cô sao vậy? Cô lắc đầu, thằng bé nói với anh. Bố ơi, bố phải nuốt hết cơm trong mồm rồi mới được nói chuyện nhé. Nếu không thì mẹ sẽ phản đấy. Thế vậy là trong giờ ăn không được nói chuyện à con trai? Mẹ bảo nói được nhưng mà phải nuốt hết cơm bố à? Giống như mồm con đây này. Rồi thì thằng bé há mồm ra cho Duy Anh xem. Ôi trời ạ, nếu cô dạy nó điều gì sai trái thì chắc là nó bán đứng cô có ngày mất thôi. Cứ như thế, Duy Anh và thằng bé nói chuyện rôm rả suốt bữa ăn. Ăn xong thì Vi rửa bát. Anh theo sự chỉ dẫn của thằng bé giúp cô lau bàn ăn, dọn dẹp ngăn nắp mọi thứ ở căn bếp. Thằng bé quấn lấy anh không rời bước nào cả. Xong việc, hai người một lớn một nhỏ an nhiên dắt tay nhau lên phòng. Vi kiểm tra lại đơn đặt hàng của khách cho ngày hôm sau. Lâu rồi cô làm việc mới không bị quấy rầy bởi thằng bé. Đóng cửa hàng, cô lên phòng Duy Anh đón thằng bé về ngủ. Gõ cửa phòng, anh nhẹ nhàng đi ra nói nhỏ. Giao Huy ngủ rồi, tôi và cô nói chuyện một lát đi. Anh nghiêm nghị rất nhiều so với lúc ở cùng với thằng bé. Cô và anh đi ra ban công. Cô có điều gì cần hỏi à? Anh lên tiếng trước. Đúng là cô thắc mắc đấy. Nhưng mà khi nhìn vào ánh mắt của anh thì cô không nhớ mình cần hỏi gì. Sao thế? Không có gì hỏi tôi sao? Hay là nhìn tôi đẹp trai quá? Anh lại bắt đầu cợt nhả. Cô quay mặt đi nhìn xuống đường phố lung linh ánh điện. Là một chàng. Tôi đã gọi cho mẹ Đào. Việc của anh ở lại đây tôi không có ý kiến, bởi vì dù sao thì đây vẫn là nhà mẹ. Nhưng mà không vì thế mà tôi chuyển đi. Tôi hy vọng anh sẽ giải thích với thằng bé về sự hiểu nhầm ngày hôm nay. Mong anh đừng làm đảo lộn cuộc sống của mẹ con tôi. Và tôi cũng xin lỗi anh về chuyện thằng bé. Nó... Thằng bé cần một người bố. Duy Anh cắt ngang lời cô, trả lời thản nhiên như vậy. Anh vì điều cần của thằng bé mà lừa dối nó. Anh không có phản ứng gì khi một đứa trẻ xa lạ gọi anh là bố sao? Đối với tôi, thằng bé không có gì xa lạ cả. Tôi rất quý thằng bé. Tôi biết là cô khó xử, nhưng mà tôi thì lại rất vui. Tự dưng không cần phải đẻ, không phải nuôi, là có đứa con đáng yêu như vậy ai chả thích. Duy Anh nói tự nhiên và có vẻ rất thích thú, y như thằng bé lúc mới gặp anh. Cô thì càng lúc càng tức vào thái độ của anh ta. Anh không thấy phiền, nhưng mà tôi thì có đấy. Tôi không muốn nói dối thằng bé. Rồi đến lúc nó biết được sự thật anh không phải bố nó, nhất định nó sẽ rất buồn đấy. Duy Anh đưa hai tay giữ lấy vai cô, nhìn cô chằm chằm, rồi nhấn mạnh từng chữ. Cô cũng không phải mẹ ruột của thằng bé. Tôi có ý định làm bố thằng bé nên mới ở đây. Đúng theo lịch về của tôi thì mấy ngày nữa, nhưng bởi vì nóng lòng gặp thằng bé nên tôi đã về sớm hơn đấy. Ngay đến đây thì Vi trợn tròn mắt nhìn Duy Anh. Tôi nuôi thằng bé từ lúc lọt lòng. Tôi không có công sinh, nhưng có công dưỡng. Anh nhớ do nó là con tôi. Chỉ có anh mới không phải là bố nó thôi. Mà tốt nhất từ ngày mai cũng đừng nhận làm bố của thằng bé nữa. Cô không hiểu, hay là cố tình không hiểu vậy? Ở cái tuổi này thằng bé đang cần một người bố đấy. Cô bực bội rồi gào lên. Vì vậy tôi phải chấp nhận anh là bố thằng bé khi vừa gặp mặt của anh à? Chấp nhận anh lừa dối con tôi sao? Duy Anh bỏ tay ra khỏi vai cô, nhẹ nhàng nói. Cô nghe tôi kể một câu chuyện, xong rồi cô quyết định sao thì tùy. Tôi nghe cô. Vì không trả lời. Nếu như cứ tiếp tục thì anh và cô cãi nhau to mất. Anh đã nhún thì cô cũng phải nhường. Nhìn vào ánh mắt buồn sâu thẳm của anh, cô gật đầu, anh kể. Bố mẹ tôi bị tai nạn mất khi tôi còn rất nhỏ. Nếu như không có ảnh thờ thì tôi chẳng biết mặt của bố mẹ mình. Tôi được vợ chồng Thiếm Đào nuôi từ đó. Chú Thiếm chỉ là anh em họ với nhà tôi. Cô dì chú bác ruột nhà tôi, ai cũng chối bỏ tôi vì lý do kinh tế quá khó khăn. Nếu như không có vợ chồng Thiếm Đào, e làm cũng không có tôi đứng ở đây để nói chuyện với cô đâu. Duy Anh thở dài một hơi tiếp tục kể. Nhìn các bạn cùng trang lứa có bố mẹ đưa đón hàng ngày, mua quần áo, giày dép. Tôi ước được một lần bố mẹ tôi trở lại. Bạn bè châm chọc tôi là đồ mồ côi. Những lời nói mỉa mai khinh miệt tôi xuất hiện ngày càng nhiều. Kể từ đó, tôi sống khép kín, ít nói. Tôi cáu gắt với tất cả mọi người xung quanh. Phòng của tôi không ai được vào, và tôi gần như rơi vào trầm cảm. Trở lại thành người vui vẻ như bây giờ, tôi phải nhờ một người. Cô gái ấy truyền cho tôi niềm tin, động lực. Nhìn Giao Huy con cô, tôi thấy có hình bóng mình ngày còn bé. Tôi thương thằng bé, muốn được yêu thương thằng bé hàng ngày, có được không? Nghe xong câu chuyện của Duy Anh, đôi mắt của cô hơi nhòe đi. Hóa ra là anh cũng trải qua cuộc sống không mấy vui vẻ từ nhỏ giống như cô. Cô phải mạnh mẽ rất nhiều mới có thể sống tốt như ngày hôm nay. Rồi thì anh cũng sẽ có một gia đình. Anh không thể yêu thương thằng bé cả đời. Anh vừa mới gặp thằng bé, đó chỉ là ý nghĩ nhất thời thôi. Thi thoảng tôi bắt gặp thằng bé nói chuyện với Thím Đào, tôi cảm thấy rất yêu nó. Thằng bé tâm sự với Thím tôi về ước muốn của nó. Thằng bé sợ cô phải buồn nên chẳng dám nói ra. Suy nghĩ của nó không phải đứa trẻ nào cũng nghĩ được. Tôi cũng phải nghĩ rất nhiều rồi mới đưa ra quyết định này. Vì không nghĩ Duy Anh lại là người yêu trẻ đến như vậy. Đúng là không thể nào đánh giá được một con người như thế nào qua vẻ bề ngoài của họ. Cô cứ bận rộn với công việc, đôi lúc thì không quan tâm con được sát sao. Thằng bé nhớ mẹ Đào hay mẹ Vân thì lại hỏi cô mượn điện thoại. Cô bấm Zalo cho con nói chuyện với hai bà. Sau mỗi cuộc nói chuyện thì thằng bé vui vẻ lắm. Cô có hỏi thằng bé, nó cười bảo là bí mật. Cô luôn tôn trọng con, cứ nghĩ lo cho con cuộc sống đầy đủ là được rồi. Không nghĩ thằng bé là có nhiều chuyện sợ cô buồn không dám nói ra. Cô là người nói với Duy Anh. Có lẽ tôi là người mẹ chưa tốt. Qua cách giao tiếp với thằng bé, tôi cảm nhận được cách dạy con của cô rất tốt. Hiện tại, tôi muốn ở đây một thời gian. Và tôi cũng muốn thực hiện những ước muốn của thằng bé. Cô cho phép chứ? Vì biết làm gì hơn là đồng ý đâu. Đây là nhà của mẹ Đào, anh là cháu mẹ. Anh muốn ở thì cô không có quyền đuổi đi. Anh giúp cô làm những điều cô chẳng thể làm cho Gia Huy. Cô có lý do để từ chối, bởi vì cô luôn muốn đem đến cho thằng bé những điều tốt đẹp nhất. Mẹ Đào cũng đã nói với cô về ý định khi anh đến ở cùng mẹ con cô, nhưng mà cô vẫn có một chút lo lắng. Tôi chỉ lo sau này. Cô yên tâm đi. Dù xảy ra chuyện gì, tôi vẫn luôn giúp cô và ở bên thằng bé. Duy Anh lại cắt ngang lời cô, làm cô không thể không đồng ý. Trở về phòng, cô trằn trọc mãi không ngủ được. Ngày hôm nay xảy ra chuyện mà cô chưa từng nghĩ đến. Gần sáng thì mới chợp mắt được một chút thì điện thoại kêu inh ỏi. Cô bắt máy trong tình trạng mắt thì vẫn cứ nhắm nghiền lại. Alo? Thế chị còn chưa dậy à? Để em đứng dầm mưa dưới nhà rồi đây này. Chị có định mở cửa hàng không đấy? Cô bật dậy như lò xo, rồi vội vàng nói. Chị xuống ngay đây. Mở cửa ra, đập vào mắt của cô là khuôn mặt hầm hầm của cái Thảo. Nó thì vẫn cứ lào bào nói. Hôm nay chị làm sao vậy? Em mà không gọi chắc đứng tới trưa quá. Thế nếu như mệt thì phải nói với em chứ. Vừa nhấc hoa trên xe của nó xuống, cô vừa nói. Chị ngủ quên mất đấy. Hôm qua ngủ muộn quá. Thế chị làm gì mà thức khuya như vậy? Có anh nào để tâm sự rồi à? Đôi mắt của nó sáng lên. Nó cứ giục cô yêu đi, lấy chồng đi. Nhưng mà thực sự cô không thể thích nổi. Bởi vì bao nhiêu tình yêu cô đều dành hết cho Gia Huy rồi. Vớ vẩn, làm gì có ai? Thôi đi, chưa nói dối, nó hiền trên mặt chị rồi kia kìa. Thôi về đi, sắp muộn rồi đấy. Vâng, em về. Buổi chiều em đón Gia Huy nhé. Ừ. Từ ngày có Gia Huy, Thảo phải đi lấy hàng thay cô. Sáng nào thì nó cũng phải mang hoa qua cửa hàng cho cô. Cô đuổi được nó về, bày biện hoa rồi đi đánh răng rửa mặt vào nấu ăn sáng. Nghe tiếng bước chân từ trên tầng đi xuống, cô ngước lên nhìn. Gia Huy thì cười toe toét. Con chào mẹ. Mẹ cho hai bố con ăn gì mà thơm như vậy? Cô và Duy Anh đều không phản bác câu nói của thằng bé, nhưng mà có một chút ngượng ngùng khi nhìn nhau. Cô chào lại thằng bé. Mẹ chào con. Sáng nay ăn phở bò nhá. Làm xong ba bát phở nghi ngút khói, Duy Anh bê hộ bàn ăn ra cho cô. Anh bảo cô. Cô nấu nhìn hấp dẫn đấy nhỉ? Cô nhìn Duy Anh hất hàm. Này, tôi là con nuôi mẹ Đào đấy. Anh gọi mẹ là thím. Theo đúng vai vế, tôi là chị của anh đấy nhá. Cô vừa nói hết câu, Gia Huy ngơ ngác hỏi. Ơ? Sao lại là chị à? Bố thì phải là anh, còn mẹ là em chứ à? Duy Anh nghe xong cười sảng khoái. Ôi, con trai của bố nói đúng quá. Cô lườm Gia Huy rồi hỏi. Này con có phải là con mẹ không đấy? Thằng bé thì vẫn vô tư trả lời. Thì con là con của cả bố và mẹ mà. Câu trả lời của con cô lễ phép thêm mà cô lại tức muốn nổ cả ruột nổ cả gan. Thằng bé sắp phản cô thật rồi đây. Cô quay sang lườm cả Duy Anh. Anh ấy như chẳng biết gì, suýt xoa với Gia Huy. Ôi, phở mẹ nấu ngon quá con trai nhỉ. Bố chưa từng ăn bát phở nào ngon như vậy đấy. Bố tin lời con chưa? Con đã nói rồi, mẹ nấu ăn là ngon số 1 đấy. Dì Thảo còn không ngon bằng đâu. Rồi thì cứ như vậy, hai bố con cười nói với nhau suốt cả bữa ăn. Nhìn cảnh này, một ý nghĩ lướt qua trong đầu của cô. Giá như đây là một gia đình thực sự thì tốt biết bao. Mẹ ơi, mẹ đang nghĩ gì vậy? Cứ mải mê suy nghĩ, thằng bé hỏi làm cô giật mình, cô trả lời. Mẹ đang nghĩ hôm nay khách đặt hàng nhiều nên buổi chiều dì Thảo đón con nhé. Dạ vâng ạ. Thế ăn đi, con lên thay quần áo đi học nữa. Cứ để tôi đưa con đi học hộ cô được không? Cô nhìn ánh mắt vui mừng của Gia Huy lắc đầu. Anh mới vừa về nước, đường xá bây giờ khác xưa rồi. Để tôi đưa không thằng bé lại muộn học đấy. Gia Huy hiểu được ý cô, nó nói nhỏ nhẹ với Duy Anh. Bố bảo buổi sáng phải đến công ty cơ mà. Tôi để hôm nào bố không bận, bố đến trường con giới thiệu với các bạn về bố nhé. Nói mới nhớ, từ hôm qua cô và anh nói chuyện chỉ xoay quanh thằng bé. Cô cũng không hỏi anh làm công việc gì. Anh về nước thì chắc là không chỉ về nguyên nhân chính là yêu quý Gia Huy đâu. Anh làm ở đâu vậy? Một công ty nhỏ trong thành phố. Bạn của tôi làm ở đó, đã xin cho tôi trước khi về nước. Cô nghe xong thì không hỏi thêm gì nữa. Cô và anh chỉ là người xa lạ, cũng không nên quá tò mò sâu xa. Bây giờ sống cùng nhà có hơi bất tiện, nhưng mà còn hơn là cô phải mất chi phí thuê phòng trọ. Chiều hôm ấy, cô giao hết số hoa khách đặt mới về đón Gia Huy ở chỗ Thảo. Nhìn thấy cô thì con bé hỏi ngay. Bố Gia Huy là sao hả chị? Mà tự dưng ở đâu rơi xuống một ông bố như vậy? Thằng bé nói mà em vẫn cứ ngỡ ngàng đấy. Anh ta là cháu mẹ Đào, mới bên anh về chiều qua. Vừa nhìn thấy mặt thì thằng bé gọi bố ngay. Anh ta cũng nhận mà không ý kiến gì cả. Ừ, thế chị nói cho trẻ con tin sao? Em là em của chị thật đấy, nhưng mà em lớn rồi, đâu phải trẻ con. Ở hai con bé này, chị nói dối mày bao giờ đâu. Cô kể tường tận cho cái Thảo nghe. Nó gật gù rồi phán một câu. Thế có khi nào anh ta thích chị rồi mới dùng cách cưa đổ thằng bé để rồi mẹ nó cũng tự động đổ theo không? Thôi vớ vẩn quá đi. Em không thấy bao nhiêu thằng chạy mất dép khi biết là chị có con à? Nói xong thì cô đưa Gia Huy về, mặc kệ cái Thảo phân tích đủ các tình huống. Mà con cô chuẩn bị nổ máy xe, tức mà Thảo thì vân cư nói với Thảo với Gia Huy. Này, tình hình thế giới có biến chuyển gì thì báo ngay với dì nhá. Ok dì à, con về đây, tạm biệt dì. Trên đường về cô hỏi thằng bé. Gia Huy này, con thích bố Duy Anh không? Dạ có mẹ. Hôm qua bố kể cho con nghe nhiều chuyện hay lắm ấy. Cho con xem ảnh bố ở nước ngoài. Công ty bố bên ấy to ơi là to, cao tầng ơi là cao tầng, mà cao hơn cả nhà mình nữa à. Thằng bé thích thú kể về Duy Anh. Cô không nỡ làm cho con buồn, nhưng mà thực sự lúc này lòng của cô đang rối bời. Một tuần sống cùng trôi qua, Gia Huy thì mừng ra mặt. Đi thì thôi, về đến nhà thì thằng bé cứ bám chặt lấy anh. Tắm rửa cho đến ăn uống, ngủ nghỉ, tất cả đều anh làm. Đôi lúc nhìn anh lóng ngóng đến buồn cười. Cô và anh thi thoảng vẫn nói nhau chan chát, và thằng bé luôn là người hòa giải. Cuối tuần thì cô nhận trang trí hoa tươi cho một đám cưới, không đi đón được Gia Huy, nên nhờ Thảo đi đón thằng bé. Hoàn thiện công việc và thanh toán xong, cô vội vàng qua chỗ Thảo. Không hiểu sao lòng của cô cứ nóng như lửa đốt. Gia Huy đâu? Chị chưa đón thằng bé hả? Nhìn thấy cô thì Thảo hỏi ngay. Dự cảm không lành, cô trợn mắt lên với nó. Ơ? Chị nói em đón mà, sao bây giờ hỏi chị vậy? Mặt mày của Thảo tái mét, nó lắp bắp. Em bận khách. Đến đón thì gặp cô giáo ở cổng trường, cô ấy bảo Gia Huy về rồi, em cứ nghĩ là chị đón. Cô hét lên với con bé. Em phải gọi cho chị ngay chứ. Em có gọi nhưng mà toàn thuê bao, có liên lạc được đâu. Lúc này thì tai của cô như ù đi, chân cô run rẩy đứng không vững. Ai đã đón con cô đi? Con của cô bây giờ đang ở đâu? Liệu rằng con cô có làm sao không? Nó có bị bắt cóc không đây? Chị à, hay là chị gọi hỏi lại cô giáo xem thế nào đi. Nghe Thảo nói, cô vội vã lục túi lấy điện thoại, nhưng mà màn hình tối đen. Điện thoại của cô hết pin từ lúc nào chẳng hay. Nước mắt của cô bắt đầu thi nhau rơi. Cô khóc nức lên, cảm thấy mình bất lực. Miệng thì cứ lẩm nhẩm. Gia Huy, con nhất định không sao. Con mà làm sao thì mẹ biết sống thế nào đây. Thảo thì cũng chẳng kém gì cô. Mặt của nó cắt không ra giọt máu. Nó nhìn thấy cô khóc thì cũng mếu máo theo. Chị à, chị cắm sạc đi đã, cho hồi pin rồi gọi. Không cần. Em đi với chị ra nhà cô giáo thằng bé ở dãy phố bên kia. Thảo chở cô qua nhà cô giáo của Gia Huy. Đến nơi cô ấn chuông cửa liên hồi. Chế ra mở cửa nhìn thấy cô nước mắt nước mũi tèm nhem thì vội vã hỏi. Vì em sao vậy? Sao lại khóc thế? Hai chị em có chuyện gì mà đến nhà chị giờ này vậy? Chị à, Gia Huy mất tích rồi. Chiều nay ai đón thằng bé về à? Chị hoảng hốt hỏi lại. Sao lại mất tính? Chiều nay nhà chị có việc, chị về sớm. Thế em để chị hỏi cô Hương xem sao. Vâng ạ, chị gọi hỏi hộ em với. Cô thì vẫn vừa khóc vừa nói, còn Thảo thì a lên một tiếng. Đấy, chiều nay em gặp cô giáo mới. Cô ấy bảo Gia Huy về rồi. Em cứ nghĩ chị Vy đã đón cháu, nhưng mà không phải. Cô lo lắng đợi cô giáo gọi điện. Tiếng tút tút kéo dài như sát mũi vào lòng của cô vậy. Gần hết hồi chuông thì cũng có người bắt máy. Alo, em nghe chị ơi. Em à, chiều nay ai đón Gia Huy về em? Dạ, là bố Gia Huy đón à? Lại còn mua nhiều bánh kẹo đến cho cả lớp nữa. Chị hét lên trong điện thoại. Em ơi, Gia Huy làm gì có bố? Thằng bé mất tích rồi đấy. Chị nói sao, em không hiểu. Rõ ràng thằng bé gọi bằng bố, rồi còn giới thiệu với cả lớp cơ mà. Em ơi là em. Chị bảo em tranh thủ xem hồ sơ lý lịch các cháu. Em đã xem chưa vậy? Bây giờ anh nói thế nào với phụ huynh đây? Sao mặt chị thay đổi theo cuộc điện thoại? Đôi mắt đỏ hoe xăm phát khóc. Chị xin lỗi. Cô giáo mới về trường vừa nhận lớp được 2 hôm nay. Cũng chưa biết gì. Chị sẽ báo lên nhà trường để xem lại camera, tìm người đã đón Gia Huy. Cô nghe đến đây thì thở phào nhẹ nhõm trả lời lại chị. Không cần đâu ạ. Em biết là ai đón con em rồi. Em cảm ơn chị. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập đầu tiên của bộ truyện này thì không biết là quý vị và các bạn có cảm nhận như thế nào về cả hai nhân vật nam nữ chính của chúng ta. Với cá nhân của anh Sa thì anh Sa cảm thấy khá là hào hứng và thích thú với tính cách của cả hai nhân vật này, cũng như là tình huống mà cả hai người họ gặp gỡ nhau. Riêng về nhân vật Duy Anh thì thực sự là khiến cho anh Sa cảm thấy rất tò mò. Không biết là quý vị và các bạn có để ý đến một vài chi tiết ở tập truyện này hay không? Đó là khi Duy Anh từ nước ngoài trở về nhưng mà dường như là biết rất rõ về Vi cũng như là về Gia Huy. Anh ấy biết rõ Vi không phải là mẹ ruột của Gia Huy. Khi mà anh ấy chia sẻ một câu chuyện ở trong quá khứ về tuổi thơ của anh ấy cũng đã từng trải qua những nỗi buồn như vậy, thì anh ấy có nói rằng là có một cô gái đã tiếp thêm động lực cho anh ấy. Thì bỗng nhiên đến đây thì anh Sa cảm thấy nghi ngờ quá, không hiểu rằng cô gái đó là ai vậy. Và không có lý do gì mà một người đàn ông xa lạ vừa mới gặp nhau lần đầu tiên mà lại dường như có một chút gì đó quan tâm đến Vi và cuộc sống của cô. Thế đến đây thì khiến chúng ta phải đặt câu hỏi về điều đó. Có lẽ là câu trả lời như thế nào thì anh Sa và quý vị chúng ta sẽ phải gặp lại nhau vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình để có thể biết được đáp án. Và vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn sự đồng hành theo dõi của quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.